Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 470, dấu hiệu thất bại hiển lộ. Mấy phút sau, Hạo Nhiên lên sân khấu. Không có gì bất ngờ xảy ra, địa bị thua. Hơn nữa bại địa cực thảm, thân thể trực tiếp bị đánh cho đổ nát. Nguyên hồn cũng còn tốt, chạy trốn nhanh. Lúc này mới sa sút đến một bỏ mình hồn tiêu kết cục. Nhìn thấy tình cảnh này, thần tộc một đám cao thủ tập thể trầm mặc, chỉ có số ít mấy cái cao thủ hàng đầu nóng lòng muốn thử. Nhưng tử tinh căn bản không đồng ý bọn họ ra trận liền như vậy. Lại phái ra hai người đi tới tiêu hao một làn sóng đối phương nguyên lực sau, tử tinh mới sắp xếp một cao thủ hàng đầu đi tới. Kết thúc đối phương năm liên thắng khiến người ta tiếc nuối chính là đối phương cao thủ kia hết sức giảo hoạt. Ở thứ sáu chàng thì mắt thấy không chịu được nữa, liền trực tiếp lựa chọn chịu thua. Căn bản là chưa cho thần tộc thiên kiêu trọng thương cơ hội của hắn. Điều này làm cho thần tộc này mới độ hot đến nghiến răng phải biết trước bọn họ bại 5 người. Nhưng là không có một có thể toàn thân trở ra. Thảm nhất cái kia thậm chí bỏ mình hồn tiêu, bị xóa đi ở thế giới này dấu vết. Thần tộc này cao thủ sau khi lên đài cũng miễn cưỡng duy trì 3 liên thắng. Ở thứ 4 chàng thì bị đánh bại mặt sau tỷ thí đại để tương tự. La thiên vũ trụ cao thủ thường thường có thể 4, 5 liên thắng, thần tộc cao thủ 3 liên thắng chính là đỉnh trời. Sau một quãng thời gian chênh lệch này liền đi ra. Nửa hôm sau, La Thiên vũ trụ một phương còn có gần 30 người, mà thần tộc này một phương chỉ còn dư lại hơn 10 người. Nếu như không muốn biện pháp gì, cơ bản đã là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Tử tinh lúc này sắc mặt đen đã dường như nồi than. Nhìn đối phương còn lại gần 30 người, hận không thể một cái tát đập tới đem bọn họ toàn bộ đập chết cho tới La Thiên vũ trụ ông lão, nhưng là mặt không hề cảm xúc. Chỉ có điều vẻ mặt có chút chơi đùa vì một bộ chắc chắn thắng dáng vẻ. Tử tinh, xem ra các ngươi thần tộc vẫn không được a. Ta hơi hơi phát ra điểm lực liền không chống đỡ nổi, tỷ thí còn không kết thúc. Hiện đang nói cái gì đều vì thời thượng chào buổi sáng. Tử tinh nhắm mắt cãi lại nói, cũng không còn sớm. Nói không chắc, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ở toàn bộ vũ trụ trước mặt cướp đi nguyên khí biển lớn quyền sở hữu. Việc này cũng thật là kích thích, ngươi. Tử tinh giận không nhịn nổi. Trên người nguyên lực phun trào, làm sao? Các ngươi thần tộc không thua nổi. Vẫn là muốn ở toàn bộ vũ trụ trước mặt lưu cái kế tiếp nói không giữ lời hình tượng. Ông lão không chút nào nộ. Khẽ nói, tử tinh nghe vậy sắc mặt ngẩn ra, trên người nguyên lực bình tĩnh lại. Cùng lúc đó, một luồng cảm giác vô lực dâng lên trong lòng, giờ khắc này hắn là thật rất khó nghĩ ra cái gì. Biện pháp hay, nhân sinh thống khổ nhất sự tình chính là biết sau đó phải phát sinh sự tình không chịu nhận. Nhưng là nhưng một mực không cách nào ngăn cản. Lúc này tử tinh liền trải qua tất cả những thứ này trừ hắn ra. Ở đây thần tộc cao thủ trẻ tuổi cũng đại để như vậy. Còn có vô số thông qua vũ trụ mạng lưới quan sát trực tiếp khán giả, ai? La Thiên vũ trụ đám người kia quá mạnh mẽ. Thần tộc không phải là đối thủ, chẳng lẽ muốn trơ mắt mà nhìn đối phương cướp đoạt nguyên khí biển lớn quyền sở hữu sao? Tốt quất ức à, có điều cũng không trách thần tộc, là đối thủ quá lợi hại, bọn họ đã tận lực. Một đám người ở internet thảo luận, một loại gọi bi quan tâm tình bắt đầu tràn ngập, bất luận làm sao cũng không thể nhường sự tình như thế tiếp tục phát triển. Đi, cho ta nắm vài món đế hoàng khí lại đây, đón lấy mỗi người đều phải có đế hoàng khí, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi. Tử tinh quay về bộ đàm gầm hét lên, bây giờ này đã không phải biện pháp, nhị tổ. Không thời gian thích ứng, bọn họ triển khai không ra đế hoàng khí uy lực a, vậy ngươi còn có thể nghĩ ra biện pháp gì tốt? Sao, nếu như không có, vậy thì câm miệng, thuộc hạ tuân mệnh, tử tinh bên kia chính đang nghĩ biện pháp. Không bao lâu thời gian nghỉ ngơi liền đến lần này La Thiên vũ trụ một phương người trực tiếp lựa. Chọn chịu thua, mới đổi đến rồi một người này vóc người thập phần cao đại uy mãnh. Cả người tỏa ra bá đạo khí thế, càng lợi hại chính là trên người hắn phun trào nguyên lực ánh sáng. Mang theo cỗ không gì không xuyên thủng ý vị tử tinh nhìn thấy người này sau sắc mặt liền thay đổi. Hắn thân là đế hoàng cảnh cường giả, tự nhiên có thể nhìn ra những ngày qua kiêu mạnh yếu. Này mới lên sàn người rõ ràng thuộc về loại kia cực kỳ mạnh mẽ thiên kiêu. Nếu như nghiêm ngặt tới nói, rất khả năng là mở màn đến nay mạnh nhất người. Một niệm đến đây, hắn nhìn về phía La Thiên vũ trụ ông lão kia tựa hồ biết hắn ở xem. Hơi nghiêng đầu giải thích, La Cương gần như là chúng ta La Thiên vũ trụ đại thánh cảnh chi loại kém nhất người. Hắn trên đường tới đã nói, nếu như một mình hắn diệt không được các ngươi 10 người, hắn liền cam nguyện bị phạt, lấy một chọi 10. Chuyện cười, thật làm chúng ta thần tộc là bùn nắm hay sao? Tử tinh cả giận nói vô cùng nhục nhã a. Đối phương theo như lời nói quả thực là hoàn toàn không đem bọn họ thần tộc để ở trong mắt. Điều này làm cho hắn làm sao không nổ. Ha ha, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, ông lão cười cợt. Sau đó nhìn về phía sân bãi hố to trong sân. Hai người chính đang nhìn nhau, không trung nguyên lực va chạm kịch liệt, hiển nhiên đều đang thăm dò. Một giây sau, La Cương thân hình đột nhiên bạo hướng, dường như mũi tên rời cung bình thường bắn về phía đối thủ thần tộc cao thủ không dám thất lễ. Vội vàng lấy ra đại thánh khí phòng ngự nhưng mà nhường hắn không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Đang lúc này, La Cương trên người đột nhiên lóe lên chói mắt kim quang. Yêu yêu đọc sách, sau đó một đạo trường kiếm hình bóng mờ hiện lên ở chung quanh hắn, phá. Không đợi người vây xem biết rõ phát sinh cái gì, La Cương quát to một tiếng, thần tộc cao thủ nguyên lực bình phong theo tiếng phá nát. Sau đó một vệt tia sáng trực tiếp xuyên thủng thần tộc cao thủ thân thể, làm xong tất cả những thứ này, La Cương không hề liếc mắt nhìn cái kia thần tộc cao thủ một chút. Liền như vậy khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chờ qua mấy giây, thần tộc cao thủ thân thể bắt đầu tan vỡ, cuối cùng triệt để tan rã tiêu tan ở bên trong đất trời. Toàn bộ quá trình thậm chí ngay cả nguyên hồn đều không thể trốn ra được, vây xem thần tộc hoàn toàn yên tĩnh. Vừa ở đây trên người kia không phải là hạng xoang. Dù sao có thể ở đây trên thắng một cái ít nhiều gì đều có bản lãnh của chính mình, nhưng là kết quả đây lại bị đối phương một chiêu kiếm chém giết. Chênh lệch này quả thực có thể nói là khác nhau một trời một vực. Vừa kiếm kia là đế hoàng khí, hắn là người nhà họ La, quá mạnh mẽ, làm sao bây giờ? Còn lại thần tộc cao thủ hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt sợ hãi một chiêu kiếm chém giết. Cái kia thật đáng sợ, ném mất thân thể còn có thể bù đắp lại, nhưng là làm mất mạng vậy coi như thật sự chết rồi, ai muốn mỉ ý đối với loại này cấp bậc cường địch. Tử tinh nhìn trong hố lớn ngồi La Cương, trong mắt sắp phun ra lửa, vừa ra trận người kia là bọn họ tử kim thần tộc người. Cuộc kế tiếp phái khác loại này rác rưởi lại đây, bọn họ căn bản tiêu hao không được sức mạnh của ta, chỉ có thể chịu chết uổng. Nhắm mắt một lúc sau, La Cương đứng lên, trạng thái lại khôi phục lại cao nhất, phảng phất vừa hoàn toàn không ra tay giống như nghe được hắn hung hăng lời nói. Tử tinh tức giận đến run rẩy, bọn họ thần tộc cao thủ được gọi là rác rưởi này ai có thể nhịn, nhưng là lại phái bình thường cao thủ qua xác thực không ý nghĩa. Bởi vì chênh lệch quá lớn, xác thực tiêu hao không được La Cương bao nhiêu tinh lực. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, xoay người nói, Lăng Vân, người đi đi, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.